Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, cẩu ra sau lưng nam nhân. Tuyệt thế hung chó, thật sự là tuyệt thế hung chó. Hắc Giáp cảm nhận được cái kia đáng sợ, tốc thẳng vào mặt hung thú khí tức, quả thực bị giật mình, thân hình hắn thít chặt, chỉ cảm thấy một trận đại kinh khủng đang cuộn trào. Mặc dù chỉ là một đầu cao đẳng thần chi hắc cẩu, nhưng là không khỏi nhượng hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì phối hợp thêm giờ phút này hình ảnh, cho nên để cho người ta không tự chủ được cảm thấy lạnh lẽo. Này tràn ngập trong hư không tàn phá thần vương thi thể, này tắm rửa tại thần huyết trong đáng sợ hung chó, sơn hắc địa ngục hỏa, nhuốm máu thiên thần xương. Tại thời khắc này, đem hắc cẩu phụ trợ, phảng phất từ trong địa ngục hành tẩu mà ra lấy mạng người. Tiên linh thần triều các cường giả ngây người, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thái thản thần hướng vô số cường giả đồng thời hành động, cuối cùng thế mà rơi vào như vậy kết cục bi thảm. Rất nhiều hạ đẳng thần vương chết thảm tại chỗ. Phải biết, thần vương đối với một cái thần triều mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hắc Giáp sau lưng bọn thủ vệ cũng nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Bình Dương Vương, Thiên Long Vương nhóm cường giả cũng đều là cảm thấy rùng cả mình. Thật đáng sợ, này tắm rửa tại thần huyết trong hắc cẩu, triệt để bọn hắn đổi mới. Cái này hắc cẩu thật dám làm càn như thế trắng trợn giết hại. Bất quá, bọn họ muốn nói một câu, giết tốt. Thái thản thần hướng sử giả đoàn đi vào hạ ấp thần triều về sau, vừa mới bắt đầu còn có chút khiêm tốn, nhưng là mấy cái ngày sau, liền trở nên càng phát ra càn rỡ. Có lẽ là bởi vì biết được thần hoàng đại nạn sắp tới, cho nên mới dám làm càn như thế đi. Bình Dương Vương nhóm bởi vì không dám cho thần triều gây phiền toái, dẫn tới thái thản thần triều phát động chiến tranh, cho nên đều là nén giận. Thế nhưng là lần này, bọn họ thật sự là ăn no thỏa mãn. Bộ phương cũng rất đã. Thần hỏa tại làm càn thôn phệ, vô số pháp tắc dung nhập thần hỏa bên trong, khiến cho thần hỏa trở nên càng phát ra ngân quang lóng lánh. Liền phảng phất bạch ngân hòa tan về sau, đang thiêu đốt, nóng rực nhiệt độ cao, vặn vẹo lên hư không. Đương nhiên, giờ phút này, tầm mắt mọi người đều không tại ngọn lửa này phía trên. Mỗi người ánh mắt đều là khóa chặt tại này mang theo thiên thần xương hắc cẩu phía trên. Trên bầu trời, đáng sợ khí tức cuồn cuộn mà đến. Đó là thượng đẳng thần vương khí tức. Đây mới thực là thượng đẳng thần vương khí tức. So với lúc trước đen trắng nhị lão còn cường hãn hơn nhiều. Đây là thái thản thần hướng đỉnh cấp cường giả, phụ trách bảo hộ lần này xuất hành thiên tài yêu nghiệt nhóm. Nhưng là, vị cường giả này giờ phút này lại là lên cơn giận dữ, gào thét mà đến, thân hình vắt ngang quá dài không, phảng phất muốn xé rách màn trời, thiên khung đều là đang vặn vẹo. Đây mới thực là đại kinh khủng tồn tại. Toàn bộ thần triều đô không khí tựa hồ cũng vào lúc này sôi trào lên. Là Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương, chúng ta có thể cứu cái này đáng chết hắc cẩu. Đáng sợ. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc hắc cẩu tăng thêm thiên thần xương, đơn giản vô địch. Ngoặc kép, những máu tươi đó lâm ly thái thản thần hướng thần vương nhóm, nhất thời buông lỏng một hơi, trong mắt đều là toát ra sống sót sau tai nạn may mắn. Bọn họ không chết, bọn họ sống sót. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương xuất hiện, tuyệt đối có thể cứu bọn họ. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương khả là lĩnh ngộ ngàn đạo pháp tắc thượng đẳng thần vương, thực lực mạnh, thông thiên triệt địa. Về phần hạ ấp thần triều hỏi tội, thái thản thần trong triều các loại thần vương nhóm cũng không để ý. Nếu là bọn họ đoạt được thiên thần xương, này tự nhiên muốn e ngại thần hoàng mấy phần. Dù cho thần hoàng tuổi xế chiều, thần hoàng dù sao vẫn là thần hoàng. Thế nhưng là, bọn họ không có đoạt được thiên thần xương, này ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Không có đoạt được thiên thần xương, thần hoàng nếu là hỏi tội bọn họ, có Thái Hàng trưởng lão tại, tuyệt đối có thể bảo vệ hắn nhóm. Đồng thời, Nếu là thần hoàng khăng khăng muốn giết bọn hắn, tất nhiên sẽ dẫn tới Thái Thản thần hướng cùng Hạ Ấp thần triều ở giữa mâu thuẫn. Đây là bây giờ Hạ Ấp thần hoàng thừa nhận không? Cho nên bọn họ minh bạch, Thái Hàng trưởng lão xuất hiện thời điểm, bọn họ liền sống sót. Đáng tiếc là, thiên thần xương là không có cơ hội lấy được. Thời gian pháp tắc phối hợp thiên thần xương, xác thực khủng bố. Một con chó, cũng có thể quấy phong vân. Đáng sợ thanh âm mang theo chất vấn, dẫn tới hư không đang không ngừng rung động cùng rạn nứt. Cẩu ra ba cái đầu đồng thời ngẩng đầu. Huyết sắc trong ánh mắt bắn ra lưu quang. Nhìn chằm chằm hư không. Chỗ ấy, nhất tôn xích quả thân trên. Trên đó vẽ đầy đường vân cường giả đạp không mà đến. Thân thể to lớn, toàn bộ mái tóc như kim đâm. Ánh mắt tinh quang lấp lóe. Khí tức chìm nổi. Hả, thượng đẳng thần vương. Cẩu ra trong ánh mắt toát ra một vòng ngưng trọng. Nhưng là, cũng chăm chú chỉ là ngưng trọng a. Bây giờ cẩu ra tuy nhiên đối tối thượng đẳng thần vương còn có chút cố hết sức. Nhưng là tự vệ có thừa. Huống chi, cẩu ra vẫn thật là không tin. Tại thần triều triều đô trong, thần hoàng lão đầu dưới mí mắt, còn dám làm càn xuất thủ. Thần hoàng lão đầu tuy nhiên lão, nhưng là, còn chưa có chết a. Ầm ầm, từng bước một, như mộ cổ thần trung. Mỗi một bước đều là dẫn động mọi người khí huyết đang sôi trào. Khủng bố khí huyết, như hồng đào, đang không ngừng đánh ra lấy bờ biển. Dẫn tới đá ngầm tựa hồ cũng là băng liệt. Thượng đẳng thần vương, vô cùng đáng sợ. Một số ẩn nặc tại một phương, vụng trộm chú ý bán thần. Càng là có chút không chịu nổi cái này khí tức liên hệ. Mà phát ra kêu rên, máu tươi phun ra, thế gia thế tử, thiếu vương gia hàng ngũ. Đều là toát ra vẻ kinh hãi. Hạ Ấp thần triều thượng đẳng thần vương đều nhập thượng cổ thiên thần di tích. Cho nên, ngày bình thường, bọn hắn cũng đều không có cơ hội kiến thức đến thượng đẳng thiên thần. Lần này nhìn thấy, ngược lại để bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Thần hoàng so với thượng đẳng thiên thần tự nhiên mạnh. Nhưng là, thần hoàng thực lực đã đạt tới một cái phản pháp quy chân trình độ. Khí thế không bạo phát. Như phổ thông lão đầu không có cái gì hai loại, mà cái này Thái Thản thần hướng lên trên các loại thần vương. Lại là vênh váo hung hăng, bức bách toàn trường người. Đông đông đông, hư không tựa hồ cũng là ngưng trệ. Thái Hàng thần vương, mắt sáng như đuốc, đỉnh đầu hắn, pháp tắc viên luân hiển hiện. Cái này pháp tắc viên luân trong vô số pháp tắc đang lưu truyền. Khoảng chừng thiên đạo. Đây là thượng đẳng thần vương cậy vào. Ánh mắt của hắn liếc nhìn. Cơ hồ muốn để một số bán thần. Không chịu nổi áp lực. Thân thể rạn nứt giống như. Thái Hàng không vũ trụ vương. Chính là Thái Thản thần trong triều đình cấp cường giả. Thái Thản thần hướng có tứ đại thiên vương. Mà hắn chính là vì đó một. Thái Thản thần hoàng rất lợi hại coi trọng lần này giao lưu. Cho nên mới điều động hắn Thái Hàng. Nhưng mà bây giờ. Thái Thản thần hướng thần vương cũng là bị một con chó cho đồ sát. Đương nhiên, Thái Hàng không vũ trụ vương cũng biết là bọn họ Thái Thản thần hướng thần vương không chiếm lý. Nhưng là, như vậy có cùng sợ. Hắn Thái Hàng ở chỗ này, cũng là lý. Không có cướp được thiên thần xương. Thần hoàng chẳng lẽ lại còn muốn đem bọn hắn đều giết chết hay sao? Hắn chính là Thái Thản thần Lý Thiên Vương. Thần hoàng giết hắn. Không hề nghi ngờ, cũng là cùng Thái Thản thần hướng khai chiến. Tuổi xế chiều Hạ Ấp thần hoàng. Hắn dám a, oanh, đáng sợ khí tức trùng thiên. Phảng phất muốn nhấc lên khí lãng. Thái Hàng không vũ trụ vương không kiêng nể gì cả hành tẩu. Trực tiếp cẩu ra, chó chết, giết ta Thái Thản thần hướng thần vương. Để mạng lại chôn cùng. Thái Hàng bật hơi, phảng phất nhấc lên cuồng phong. Dẫn tới hư không rung động, bốn phía hư không rạn nứt, hư không loạn lưu rút ra đánh vào Thái Hàn trên thân. Lại là lông tóc không tổn hao gì, hắn thân thể quá mạnh, thân thể vì thiên vương, không chỉ có pháp tắc chi lực mạnh, thân thể càng là khủng bố. Có thể suốt ngày vương giả, ở trên các loại thần vương trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Cẩu ra ba cái đầu chó đồng thời nhếch miệng. Phát ra khinh thường cười nhạo. trong hư không, thái thản thần trong triều các loại thần vương, điên giống như hướng phía nơi xa bỏ chạy, muốn cướp đoạt cẩu gia ta thiên thần cốt, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Đây là bọn họ, gieo gió gặt bão, cẩu gia ôn hòa nói ra, gieo gió gặt bão, tốt một cái gieo gió gặt bão, ngày đó vương giết ngươi, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Thái hàng không vũ trụ vương, ánh mắt phảng phất muốn xé rách thương khung, thét dài lên tiếng, sợi tóc phảng phất xé rách màn trời. Một trường vỗ ra, bàn tay hắn theo đánh ra, thế mà đón gió căng phồng lên, trong hư không không ngừng biến lớn, biến đại, chỉ là trong nháy mắt, chính là lỗi nặng nhà cao tầng, che khuất bầu trời, hướng phía cẩu gia đánh tới, cẩu gia thân thể chung quanh, địa ngục hỏa đang thiêu đốt, trong ánh mắt bạo phát hào quang óng ánh, một tiếng chó sủa, sủa động thương khung, thời gian pháp tắc nhất thời bạo phát, oanh, bốn phía hư không tựa hồ cũng là ngưng trệ, đây là một loại thủ đoạn nghịch thiên, bất quá, thời gian pháp tắc, phá cho ta, thái hàng không vũ trụ vương khí huyết sôi trào, há mồm gào thét, thế mà cứ thế mà dùng thân thể, trùng kích ra đến thời gian pháp tắc trói buộc, quả thực khủng bố, đây chính là thái thản thần Lý Thiên Vương, nhất trưởng tiếp tục lâm đấu không dưới, hắc giáp bọn người đã sớm biến sắc. Thiên vương xuất thủ, đã sớm vượt qua hắn phạm vi khống chế. Trên thực tế, tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng lần này sử giả đoàn dẫn đội thượng đẳng thần vương. Đều không phải bình thường thần vương. Mỗi một vị xuất thủ, đều đủ để dẫn động thần triều ba động. Đương nhiên, hắc giáp trước đó cũng không có cảm thấy hai vị này thần vương hội tùy tiện tại triều đều trong. Xuất thủ, oanh. Đáng sợ trên bàn tay có rất đồng đang cuộn trào. Bất quá thái hàng không vũ trụ vương tuy nhiên phá cẩu gia thời gian pháp tắc, nhưng là những người khác lại không cách nào phá mất. Mấy vị trong chạy trốn các loại thần vương cảm giác mình bước vào trong vũng bùn, hoàn toàn không thể động đậy. Cái này để bọn hắn hoảng sợ. Một cái ba con hắc cẩu nện bước yêu nhiêu bước chân mèo ra hiện tại bọn hắn trước mặt, nhuốm máu xương cốt nện xuống, bành một tiếng, một vị trung đẳng thần vương rốt cục không chịu nổi gánh nặng, thân thể rạn nứt, bị sống sờ sờ chấn vỡ. Trong nhà hàng, Bộ Phương đôi mắt tinh sáng, thần thức phun trào, thôi động thần hỏa, hướng phía trong lúc này các loại thần vương thi thể di chuyển mà đi. Rất nhanh, liền đem này tiêu tán pháp tắc chi lực nuốt chửng lấy. Bộ Phương chỉ cảm thấy một trận sảng khoái, một người một chó, hết thảy muốn chết. Thái Hàng lạnh lùng xuống tới, ánh mắt khóa chặt Bộ Phương cùng cẩu gia, đều là bại lộ sát ý. Một con chó, giết thái thản thần vương, mà người kia, lại là thôn phệ thần vương pháp tắc. Đây là đang khinh nhờn bọn họ thái thản thần tộc, che trời nhất trưởng, trực tiếp chụp về phía quán ăn, muốn hủy diệt hết thảy. Hắc cẩu, chạy không thoát, trong hư không, hạ ấp thần triều, tiên linh thần triều các cường giả đều là một trận tim đập nhanh. Hắc giáp càng là âm thầm gấp, thần hoàng đại nhân làm sao còn không có xuất thủ, lại không ra tay, toàn bộ triều đô đều sẽ bị lật cái úp sấp. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy này ra thiên đại thủ. Này trên đó uy năng, nhượng Bộ Phương cảm thấy tim đập nhanh. Hắn đúng là ngăn không được. Hắn dù sao chỉ là bán thần, nghịch thiên giết hạ đẳng thần vương, chiến trung đẳng thần vương đã là cực hạn, hơn nữa còn phải là những thần vương này không có lĩnh ngộ chí cường pháp tắc tình huống dưới. Thượng đẳng thần vương, Bộ Phương không có bất kỳ cái gì có thể đánh được. Có lẽ bóp nát chủ thần lực dịch giọt có thể ngạnh kháng nhất kích đi. Bộ Phương cũng không biết chủ thần lực dịch giọt cực hạn ở đâu. Cẩu gia ba cái đầu chuyển động, ánh mắt tựa hồ trở nên sắc bén. Thần hoàng lão đầu còn không xuất thủ a? Lão nhân này cũng cùng hắn đùa nghịch chút mưu kế a? Ra một chút rất vui vẻ a? Đáng tiếc, lão nhân này quên, cẩu gia đằng sau ta thế nhưng là đứng đấy một cái nghiêu bước đầu bếp a. Thân hình lóe lên, cẩu gia nhất thời ngăn tại quán ăn trước đó. Bộ Phương tiểu tử, tạo hóa bánh, Cẩu già ôn nhu mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Đứng tại cao ốc đỉnh đầu, tước vũ bào bay phất phới bộ phương ánh mắt nhất thời nhíu lại. Tạo hóa bái Nga, bộ phương cũng là hiểu được cẩu già ý tứ. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bộ phương tâm thần nhất động, giơ tay lên, ngân sắc thần hỏa trở về. Trong tay hắn chìm nổi thiêu đốt, ba khối tạo hóa bánh hiển hiện, bị ngân sắc thần hỏa lôi cuốn ở trong đó. Tạo hóa bánh chung quanh tạo hóa khí quanh quần. Sau một khắc, bộ phương cong ngón búng ra, ba khối tạo hóa bánh chính là hóa thành lưu quang phóng hướng thiên khung toàn thân thiêu đốt địa. Ngục hỏa cẩu gia, xem như đứng sau lưng cẩu gia nam nhân. Bộ phương rất lợi hại tự giác cho tạo hóa bánh nạp liệu. Thần hỏa thiêu đốt tạo hóa bánh. Cẩu gia, bạo phát đi. Xẹt một tiếng, ba khối tạo hóa bánh hóa thành ngân sắc lưu quang bắn ra mà ra. Cẩu gia mắt chó huyết sắc quang mang lưu truyền. Hé miệng, ba cái đầu chó đồng thời há mồm. Ba khối tạo hóa bánh chính là nhao nhao bị hắn cho nuốt vào trong miệng. Lộc cộc, tạo hóa bánh cửa vào. Nhìn qua trên bầu trời lạnh lùng thái hàng, nhìn qua này đánh tới khủng bố thủ trưởng, nhìn qua này trong hư không như có như không ánh mắt. Cẩu gia miệng chó kéo một cái, hơi hơi mở ra, đánh ở no nê, những người này, căn không biết bộ phương tiểu tử tránh thức chỗ lợi hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.